Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, chương 12. Không còn dùng được. Từ biệt Darkness về sau. Emiya lại tìm một cái đạo tặc. Rút một chút tiền. Từ đối phương trong tay học tập cảm giác địch nhân cái này kỹ năng. Không phải mỗi người đều là Darkness. Có thể hảo tâm đem mình kỹ năng giao cho những người khác. Cho nên bỏ tiền không thể nghi ngờ là chân thật nhất đồ vật. Công bằng giao dịch, già trẻ không gạt. Về phần Sato Kazuma học tập kỹ năng thời điểm, cũng là bó lớn vung tiền. Mới từ đối phương trong tay học tập đến mấy cái kỹ năng. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại đa số tiền đều là Emiya cung cấp. Chờ đến ban đêm, hai người trở về biệt thự thời điểm, trong tay điểm kỹ năng đã sử dụng hết. Toàn bộ đều đổi thành kỹ năng. Emiya học xong trị liệu thuật, tường sát, cảm giác địch nhân ba cái kỹ năng. Mà Sato Kazuma học xong một tay kiếm, đào tẩu, ẩn núp ba cái kỹ năng. Nghĩ tới tương đương không tệ. Cơm tối thời điểm, Emiya nói cho Sato Kazuma cùng Aqua. Mình lại vì tiểu đội chiêu mộ một cái thập tự kỵ sĩ. Nam hay nữ vậy? Sato Kazuma hỏi. Nữ. Chính là buổi sáng hôm nay ngươi bắt chuyện mỹ nữ tóc vàng sao? Sato Kazuma sắc mặt trở nên hèn mọn. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai. Chính là nàng. Sato Kazuma không khỏi hiu hiu. Ánh mắt trừ khiếp sợ ra. Còn có đủ loại ghen tị. Ngươi gia hỏa này sẽ không phải là cái gì hậu cung nam chính đi. Chẳng qua là lần thứ nhất gặp mặt. Liền đem một cái thập tự kỵ sĩ chiêu mộ được chúng ta tiểu đội bên trong. Kia thế nhưng là thập tự kỵ sĩ a, nhất là thượng cấp nghề nghiệp. Thập tự kỵ sĩ không thể nghi ngờ là phi thường cường đại nghề nghiệp. Mặc kệ đi đến cái gì địa phương, đều sẽ có một đống lớn tiểu đội cướp mời loại nào. Kết quả lại bị bọn hắn cái này vừa vặn thành lập tiểu đội kéo tiến đến. Muốn nói Emiya không phải hậu cung nam chính, hắn một chút cũng không tin. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta sở dĩ có thể mời Darkness tiến đến. Chủ yếu là bởi vì nàng không có người muốn. Không có người muốn. Sato Kazuma một mặt không tin. Kia thế nhưng là thập tự kỵ sĩ a, Emiya hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy sẽ có một người muốn điểm đầy yến hội kỹ năng đại tế ti sao? Sato Kazuma kìm lòng không được nhìn về phía Aqua. Aqua không khỏi nổi trận lôi đình. Nhìn ta làm gì? Ta thế nhưng là nữ thần a. Nữ thần, cẩn thận ta trị ngươi bất kính chi tội. Sato Kazuma thu hồi mình ánh mắt. Hỏi, cho nên đó cũng là một cái vô dụng thập tự kỵ sĩ. Không sai biệt lắm, Emiya nói. Cụ thể đâu? Sato Kazuma chưa từ bỏ ý định hỏi. Hoàn toàn đánh không đến địch nhân. Tại sao phải đem loại này vô dụng thập tự kỵ sĩ chiêu tiến? Đến a, Sato Kazuma không khỏi che mặt. Rõ ràng bọn hắn nơi này đã có một cái vô dụng nữ thần. Emiya bình tĩnh nói ra. Mặc dù Darkness tại công kích địch nhân phương diện xác thực không hết nhân ý. Chấm ngoặc kép. Không không không. Cái này cùng không hết nhân ý hoàn toàn dựng không lên bên cạnh đi. Mà là triệt để vô dụng a, Emiya không để ý tới Sato Kazuma nhả rãnh. Tiếp tục nói ra. Bất quá Darkness tại phòng ngự phương diện tương đương xuất sắc. Nàng sở dĩ đánh không trúng địch nhân cũng là bởi vì đem mình điểm kỹ năng toàn bộ sử dụng đến. Phòng ngự kỹ năng phía trên. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể đem nàng xem như khiên thịt sử dụng. Sato Kazuma không khỏi hít. Vào một ngụm khí lạnh. Đem nữ hài tử xem như khiên thịt sử dụng. Cũng quá quỷ xúc đi. Emiya không khỏi liếc nhìn Sato Kazuma một chút. Câu nói này không tới phiên ngươi cái này tương lai quỷ xúc cùng thật đến nói đi. Yên tâm, nàng sẽ rất cao hứng. Cao hứng, cái gì ý tứ? Sato Kazuma không khỏi cứng lại. Bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Emiya hời hợt nói ra. Mặt chữ bên trên ý tứ. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Sato Kazuma tựa hồ nghĩ đến cái gì? Không sai, chính là cái kia chẳng lẽ. Emiya trùng điệp nhẹ gật đầu. Aqua hoàn toàn không rõ hai người đang nói cái gì. Đầy tới không cao hứng. Ui ui ui, Hai người các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm a? Ta đây nữ thần bài xích bên ngoài cũng quá đáng đi. Nhưng mà Sato Kazuma hoàn toàn không có để ý. Aqua không vui, nhịn không được ôm đầu kêu rên lên. Tại sao phải đem loại này năng lực không còn dùng được? Nội tại cũng không còn dùng được ra hỏa chiêu nhập tiểu đội a, đương nhiên. Đối với Sato Kazuma kêu rên, Emiya hoàn toàn không để ý đến. Thế là, đến ngày thứ hai, mạo hiểm giả công hội. Vị này chính là Darkness. Từ giờ trở đi, nàng chính là chúng ta tiểu đội thành viên. Để chúng ta hoan nghênh sự gia nhập của nàng đi. Emiya chỉ vào ngồi tại bên cạnh mình mỹ nữ tóc vàng nói, đồng thời dẫn đầu vỗ tay lên. Aqua không cam lòng yếu thế cũng vỗ tay lên. Chỉ có Sato Kazuma một người bày ra một bộ mắt cá chết biểu lộ. Hữu khí vô lực ha ha vài tiếng. Darkness một mặt kích động nói ra, cảm tạ đại gia hoan nghênh. Các ngươi hoàn toàn không cần để ý ta là thượng cấp nghề nghiệp chuyện này. Gặp được địch nhân ta sẽ liều lĩnh xông lên phía trước. Các ngươi cứ việc coi ta là thành tấm thuẫn cuồng thao là được rồi. Nói xong lời cuối cùng, Darkness đỏ bừng cả khuôn mặt thở hổn hển, hưng phấn tới cực điểm. Sato Kazuma nhìn thấy sự tình hết thảy đều kết thúc, thế là không dãy giụa nữa. Cho nên, chúng ta hôm nay dự định làm cái gì? Emiya nói ra, đã chúng ta đã có một cái thập tự kỵ sĩ, vừa học được mấy cái kỹ năng, hôm nay quyết định đi thảo phạt Goblin đi. Đại gia có ý kiến gì không? Aqua ma quyền sát trưởng nói ra, không có, bất quá là chỉ là một đám Goblin mà thôi. Nhìn ta cái này nữ thần đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Nữ thần, Darkness một mặt quái dị nhìn xem Aqua. Sato Kazuma chỉ mình đầu nói ra, không cần để ý, gia hỏa này đầu có vấn đề, vẫn cho là mình là nữ thần tới. Darkness không khỏi đồng tình nhìn Aqua một chút, bị bêu xấu Aqua không chút do dự bắt lấy Sato Kazuma cổ. Không ngừng lay động, phải chết, nhanh một chút mau cứu ta. Sato Kazuma không khỏi nhìn về phía Emiya. Emiya không để ý đến Sato Kazuma xin giúp đỡ, cười nói ra, đã tất cả mọi người đã đồng ý, vậy ta hiện tại liền đi xác nhận nhiệm vụ, các ngươi chờ một lát. Hắn bước nhanh đi tới công hội trên lan can, phía trên bày ra lấy một đống lớn nhiệm vụ, chặt cây đối rừng rậm tạo thành ảnh hưởng xấu Azo cây. Thù lao là lấy tính toán giá, hiệp tìm lạc đường sủng vật bạch lang, tiểu khuyển kiếm thuật chỉ. Đạo thiết yếu, giới hạn run kỵ sĩ hoặc kiếm thuật đại sư, trưng cầu ma pháp thí nghiệm luyện tập đối tượng, thiết yếu, bền bỉ thể lực hoặc cao cường ma pháp sức chống cự. Emiya quét mắt vài lần về sau, rốt cục tại công hội cột nơi hẻo lánh tìm được thảo phạt Goblin nhiệm vụ. Thế là đem nhiệm vụ kia xuống đến, tiến về sân khấu đăng ký, quầy hàng tiểu thư vẫn như cũ là Luna. Nhìn thấy Emiya lần này xác nhận chính là thảo phạt Goblin nhiệm vụ, không khỏi sửng sốt một chút. Goblin là một loại quần cư quái vật. Mỗi lần phát hành Goblin ít nhất cũng tại mười mấy con phía trên. Chỉ cần mấy người các ngươi, có thể hay không quá miễn cưỡng? Luna có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, chúng ta tiểu đội bên trong lại tăng thêm một cái thập tự kỵ sĩ. Không có vấn đề, thập tự kỵ sĩ. Chẳng lẽ lại là Darkness? Luna nhớ kỹ Exo cái này tân thủ mạo hiểm thành trấn thập tự kỵ sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt không có đội ngũ thập tự kỵ sĩ, chỉ có một người. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu. Nhưng là Darkness giống như chấm ngoặc kép, Luna ấp úng. Nhìn ra được nàng tựa hồ cũng không am hiểu ở sau lưng nói người nói xấu. Ta biết ngươi muốn nói điều gì. Bất quá xin yên tâm, đó là bọn họ còn không có tìm tới Darkness chân chính cách dùng mà thôi. Emiya tràn đầy tự tin nói. Luna ánh mắt nháy mắt trở nên cổ quái. Darkness chân chính cách dùng. Câu nói này cũng quá kỳ quái đi. Bất quá nàng cuối cùng vẫn cho Emiya ghi danh nhiệm vụ, thuận tiện nhắc nhở một câu. Nói tóm lại, nếu như gặp phải nguy hiểm, còn xin từ bỏ nhiệm vụ. Nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, Nhưng mạo hiểm giả sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Chỉ cần có mệnh tại, hết thảy đều có thể lại đến. Tạ ơn, Emiya tại nỗ lực tiền đặt cọc về sau. Quay người rời đi quầy hàng. Sau đó, hắn liền mang theo mình tiểu đội vội vàng xuất phát. Emiya một nhóm ba người cưỡi xe điện. Từ Aqua mang theo Darkness. Một đường hướng phía Goblin ẩn hiện con đường tiến lên. Cũng không lâu lắm liền đi tới Goblin ẩn hiện địa phương. Rừng rậm, bọn gia hỏa này đơn một con lực lượng cũng không tính mạnh. Nhưng bọn hắn trên cơ bản là tập thể hành động. Hơn nữa còn sẽ sử dụng vũ khí. Thuộc về hoang dại á nhân loại. Động tác nhanh nhẹn, hình thể còn hơi nhỏ lại rất hung bạo. Sẽ còn công kích nhân loại cùng gia súc. Bình thường tân thủ mạo hiểm giả thật đúng là không giải quyết được đám người kia. Nhưng cũng tiếc chính là, Emiya một đám người đã không tính là tân thủ mạo hiểm giả. Chỉ là Emiya một người nghiêm túc, liền có thể dễ như trở bàn tay giết sạch bọn này Goblin. Dù sao niệm lực loại này năng lực, dùng là thật thuận tiện. Chớ đừng nói chi là Emiya còn có ảo tưởng sáng tạo loại này cường đại năng lực. Emiya một đám người tiến vào rừng rậm về sau, liền trực tiếp sử dụng cảm giác địch nhân cái kỹ xảo này. Trong chốc lát, một cỗ vô hình cảm giác đảo qua phụ cận, nhắc nhở cái này Emiya kề bên này đến cùng có bao nhiêu địch nhân. Theo Emiya một đám người dị động, một đám Goblin rất nhanh liền xuất hiện ở Emiya cảm giác bên trong. Có, 8 giờ phương hướng, hết thảy có 8 con Goblin. Emiya nói, Sato Kazuma không khỏi nắm chặt trong tay Damat đao. Chúng ta nên làm cái gì? Rất đơn giản, Darkness, ta tại, Darkness bởi vì hưng phấn. Thanh âm đều có chút tẩu điều. Chờ một chút ta sẽ hạ lệnh. Sau đó ngươi trực tiếp xông lên đi. Hấp dẫn Goblin chú ý. Mà Sato ngươi sau đó xông đi lên. Thừa dịp Darkness hấp dẫn Goblin lực chú ý. Đánh giết bọn này Goblin. Sau đó là Aqua. Nhớ kỹ thi triển chúc phúc ma pháp. Tùy thời chuẩn bị phóng thích trị liệu thuật. Aqua chúc phúc ma pháp có 3 loại hiệu quả. Một loại là tăng lên vận khí. Bất quá bởi vì Aqua vận khí quá kém. Cho nên liền xem như tăng lên vận khí. Cũng không có khả năng cùng Sato Kazuma vận khí so sánh. Loại thứ hai là tăng lên thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, ma lực chờ thuộc tính sẽ có rõ rệt tính tăng lên. Mà cuối cùng một loại là nghệ thuật tăng lên, để người biến thành tài nghệ đại sư ma pháp. Emiya nơi này nói đương nhiên là loại thứ hai. Đại gia, có thể làm được đi. Tại hạ đạt minh xác chỉ lệnh về sau. Emiya thấp giọng hỏi, mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Emiya nói ra. Rất tốt, Aqua, bắt đầu đi, giao cho ta đi. Aqua nghe được Emiya hô lên tên của mình, bắt đầu phóng thích chúc phúc ma pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.